Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527, chương 1527, lửa bên trong cứu viện. 6. Vừa đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động từ trong túi truyền ra. Lăng Trần sờ lên túi, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số, hắn vội vàng kết nối. Nói ra: Lão Đường, ta hiện tại không có thời gian hàn huyên với ngươi. Trước treo. Uy, ngươi chờ một chút. Bên đầu điện thoại kia Đường Nguyên vội vàng nói: Tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống, thế mà dám một mình xông vào cái kia tòa nhà cao ốc. Lăng Trần hơi ngẩn ra, hỏi: Ngươi làm sao biết rõ ta ở trong đại lâu? Vừa mới lão tướng quân nhận được tin tức, nói ngươi lẻ loi một mình tiến vào cái kia tòa nhà cao ốc cứu người. Việc này tất cả mọi người biết rồi. Ấy, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi tình huống bên kia thế nào? Nguy không nguy hiểm? Ta tìm được hai cái người sống sót. Vừa rồi xảy ra lúc nổ, một tên người sống sót chân bị thương, hiện tại lâm vào hôn mê bên trong. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp nói: Chúng ta bây giờ dưỡng khí tổn lượng không nhiều, nhiều lắm là kiên trì 10 phút đồng hồ. Uyển Thanh cùng Phỉ Phỉ cũng không thấy người. Ta còn muốn tiếp tục đi tìm các nàng. Người trước đừng có gấp. Ta cùng Bàng Thượng Tá đang trên đường chạy tới. Lão tướng quân lên tiếng: Để cho chúng ta toàn lực hiệp trợ ngươi, nhất định phải làm cho các ngươi an toàn từ cao ốc rút lui. Tốt, ngươi sau khi tới gọi điện thoại cho ta. Thu hồi điện thoại di động, Lăng Trần một thanh nâng lên hôn mê bên trong Trần Trùng. Sau đó quay đầu hướng cái kia nữ nhân nói ra: Cứu viện rất nhanh đến, ta trước tìm chỗ an toàn để cho các ngươi ở lại. Cái kia nữ nhân một mặt tuyệt vọng thút thít nói: Hiện tại đâu còn có địa phương an toàn. Đừng khóc, chắc chắn sẽ có hy vọng. Đúng rồi, nhà này trong đại lâu hết thảy có bao nhiêu người? Hôm nay là chủ nhật, công ty nghỉ, bởi vì Lạnh tổng hẹn Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, cho nên người của công ty không nhiều, chỉ có chúng ta mấy cái trợ lý cùng 3 tên công tác nhân viên. Bọn hắn đều dưới lầu văn phòng, cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào. Lăng Trần gật gật đầu nói: Ta trước đem các ngươi thu xếp tốt, sau đó lại đi tới mặt tìm bọn hắn. Nói, Lăng Trần cõng lên Trần Trùng, ba người cùng một chỗ hướng thang lầu chạy tới. Chỉ chốc lát sau, ba người trực tiếp xuống đến lầu 34. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Lăng Trần mở miệng nói: Liền nơi này, tầng lầu này tình huống vẫn còn tương đối tốt. Tuy nhiên thế lửa ở lan tràn, nhưng có mấy gian phòng làm việc tạm thời còn không có lọt vào đại hỏa xâm nhập. Lăng Trần tìm một gian tương đối rộng mở văn phòng, đem Trần Trùng để dưới đất. Sau đó đem văn phòng cửa sổ thủy tinh toàn bộ dùng cái ghế đập hư. Lập tức, lạnh không khí thổi, trong phòng làm việc khói đặc lập tức giảm bớt đề thăng. Lăng Trần sâu hút vài hơi tươi mới không khí, đem mang theo người chăn mền chất thành một đống. Văn phòng một góc có một đài máy đun nước, bên trong còn có nửa vời, đến. Trước uống nước, Lăng Trần cầm ra mấy cái chén giấy tử, đổ mấy chén nước đưa tới tay nữ nhân bên trong. Uống hết mấy ngụm nước, Lăng Trần chỉ cảm thấy cả người dễ chịu không ít. Người lưu tại nơi này chiếu cố thật tốt hắn. Người đi đâu? Ta còn muốn đi tìm những người khác. Nói, Lăng Trần ôm lấy còn lại nửa vời, toàn bộ xối tại cái kia giường trên chăn, chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Lăng Trần trên lưng bình dưỡng khí, đem xối cái chăn khoác lên người, tiếp tục phóng xuống lầu. Càng hướng xuống, thế lửa càng lớn, khắp nơi đều là cuồn cuộn khói đặc, tầm nhìn rõ rất ngắn. Lăng Trần có chút bận tâm, loại hoàn cảnh này nếu như không có bảo hộ biện pháp, cơ bản rất khó còn sống. Trước đó vị kia trợ lý nói qua, dưới lầu còn có 3 tên công tác nhân viên. Thế là, Lăng Trần dọc theo thang lầu, một tầng tiến hành tìm kiếm. Đến 31 lâu thời điểm, Lăng Trần rốt cục thấy được Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật 3 tên công tác nhân viên. Chỉ bất quá, 3 người kia tình huống rất tồi tệ. 2 cái đã ngất đi, 1 cái khác ý thức không sạch. tùy thời đều có thể lâm vào hôn mê. Lăng Trần không dám trễ nãi, liền tranh thủ ba tên công tác nhân viên dần dần vận chuyển đến Trần Trùng chỗ văn phòng. Làm xong những này, Lăng Trần còn chưa kịp thở một ngụm, liền tiếp vào Đường Nguyên điện thoại. Bọn hắn đã đến cao ốc bên ngoài, ta chỗ này có 5 người, nhất định phải nhanh đem bọn hắn chuyển di ra ngoài. Bằng không, bọn hắn khả năng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, sở hữu có thể đi vào đại lâu thông đạo đều chán. Chết rồi, ta cùng bàng thượng tá có thể nghĩ biện pháp đi vào giúp ngươi. Ngươi, không đợi Đường Nguyên nói hết lời, Lăng Trần lập tức cắt ngang hắn đầu, nói, các ngươi không cần thiết tiến đến, tình huống bên trong quá nguy hiểm, có ta một người là được rồi. Nói, Lăng Trần đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn một chút phía dưới, chỉ gặp cao ốc bốn phía bu đầy người, ngoại trừ xem náo nhiệt người xem, còn có không ít phỏng vấn xe. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới đối diện cao ốc. Cái kia tòa nhà cao ốc khoảng cách cao ốc có 3 xa hơn 10 thước. Hai tòa nhà đại lâu độ cao đều không khác mấy. Suy tư một hồi, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, nói, lão Đường, ta có cái chủ ý, ngươi nghe ta nói. Mấy phút đồng hồ sau, cứu viện máy bay trực thăng từ cao ốc khía cạnh chậm rãi tiếp cận. Đường Nguyên ngồi ở cabin bên trong, cầm trong tay một cái túi đeo lưng lớn. Mấy người máy bay trực thăng sắp tiếp cận cửa sổ thời điểm, Đường Nguyên bỗng nhiên quăng ra cái kia túi đeo lưng lớn thẳng hướng Lăng Trần chỗ cửa sổ bay đi. Ba lô tới tay, Lăng Trần hướng Đường Nguyên làm cái ok thủ thế. Máy bay trực thăng lập tức rút lui rời đi, không dám dừng lại thêm một giây đồng hồ. Không có cách, cao ốc đỉnh chóp thỉnh thoảng có thạch đầu rớt xuống. Nếu là nện ở trên phi cơ trực thăng, khẳng định là phi cơ hủy người mất hạ tràng. Mở ra túi đeo lưng lớn, Lăng Trần đem bên trong chuẩn bị toàn bộ đem ra. Nó bên trong có một chi nỏ súng, lắp ráp tốt nỏ súng. Lăng Trần đem có treo dây thừng mũi tên lên đạn, sau đó nhắm chuẩn đối diện cao ốc cửa sổ. Hiu, một tiễn bắn xuất, mũi tên cấp tốc bay bắn đi ra, đem đối diện cao ốc cửa sổ đánh nát. Cùng lúc đó, Bàng Cửu Lâm từ đối diện cửa sổ dò xét xuất đầu, hướng Lăng Trần làm một thủ thế. Hô, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành. Tiếp xuống đúng vậy chuyển di người sống sót. Đến, ta giúp ngươi đem dây thừng buộc lên. Ta sợ. Giọng của nữ nhân có chút phát run, gắt gao nắm lấy Lăng Trần tay, không chịu buông ra. Lăng Trần cười cười, vỗ tay của đối phương lưng nói, yên tâm, không có chuyện gì, đợi chút nữa ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ liền an toàn. Đến, nói, Lăng Trần đem khóa trục cố định ở dây thừng bên trên, mang theo nữ nhân đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị kỹ càng, ta đếm 1, 2, 3, thoại âm rơi xuống, không đợi nữ nhân kịp phản ứng, Lăng Trần bỗng nhiên đẩy. Cái sau thân thể lập tức treo lơ lửng giữa trời, theo dây thừng trực tiếp hướng đối diện cao ốc đi vòng quanh. Cái kia sợi dây thừng là một cái nghiêng góc độ, cho nên trượt tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, cái kia nữ nhân liền an toàn đã tới đối diện cái kia tòa nhà cao ốc. Ngoại trừ cái kia nữ nhân bên ngoài, bao quát Trần Trùng ở bên trong vài người khác đều là người bị thương, hôn mê bất tỉnh. Lăng Trần làm thật an toàn biện pháp, sau đó lần lượt đem bọn hắn đưa qua. Mấy phút đồng hồ sau, sở hữu người sống sót toàn bộ được cứu. Lão Đường lập tức phái người đem người bị thương mang đến bệnh viện cứu giúp. Ta biết rõ, ngươi thì sao? Ta còn muốn tiếp tục đi tìm Uyển Thanh các nàng. Ngươi cẩn thận một chút, tùy thời bảo trì liên lạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.